Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109, hy sinh cùng thủ hộ. Đầu gỗ, ngươi vậy mà là Phật môn ám tử, là bọn hắn dùng để hãm hại đạo chủ công cụ. Kinh sợ không dứt thiếu nữ thanh âm nháy mắt vang vọng. Nàng trông thấy từ trên người Trương Quân Bảo hướng chảy chùa kim cương chí bảo huyền thiên thăng. Long đạo khí vận, thiếu nữ một tiếng vô tình gầm thét, để vốn là tâm thần vết thương Trương Quân Bảo, lúc này như bị thế gian thê thảm nhất một kích trọng truy. Bắn trúng tim, trong miệng ngon ngọt, phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn đau thương đầy mặt, không nói gì. Tô Tú Tú giờ phút này lồng ngực chập trùng, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nàng năm ngón tay cơ hồ đều rơi vào trên thân kiếm. Nhưng mà, trong lòng nàng tuyệt vọng, lại so Trương Quân Bảo chỉ có hơn chứ không kém. Từ nhỏ chung tình người, thuở nhỏ lớn lên môn phái, nhà của nàng lại bị mình chỗ ái mộ người chỗ hủy. Ngươi, tốt nhất đừng lại cùng lên đến. Tô Tú Tú nhìn xem Trương Quân Bảo, trong mắt rưng rưng, tràn ngập thống khổ, thân hình rút lui. Dứt lời, nàng quay người bắt lấy Lục Thanh Bình tay. Sư đệ chúng ta đi. Lục Thanh Bình lại tại một khắc này trong lòng giây lát biến nhan sắc. Quay đầu đối với Trương Quân Bảo hét lớn. Ngươi nếu như bị lợi dụng, trong lòng còn nhớ tới đối với Huyền Thiên Thăng Long Đạo cùng sư tỷ tình nghĩa. Hiện tại cùng chúng ta cùng một chỗ trùng sát ra ngoài còn kịp. Tô Tú Tú có thể tâm tình kích động cùng Trương Quân Bảo nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng Lục Thanh Bình lại tại vừa rồi cái này vạn phần trước mắt. Chưa biết được Trương Quân Bảo thế mà là Phật môn ám tử sự thật này bên ngoài. Cũng đồng thời trông thấy Trương Quân Bảo tự thân hoảng sợ mê mang. Điều này nói rõ Trương Quân Bảo rất có thể là bị lợi dụng mà không biết. Thật giống như bên kia gào thét tuyệt vọng Tống Huyền Anh. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đang chất vấn phụ thân của mình đại trưởng lão Tống Nhược Hư. Phật, đạo hai đại thánh địa, chiêu này chơi thật sự là tuyệt, đem Tống Huyền Anh cùng Trương Quân Bảo coi là quân cờ. Xếp vào tiến Huyền Thiên Thăng Long Đạo, khiến hai người nhau nhau đứng lên Huyền Thiên Thăng Long Đạo chân truyền đệ tử liệt kê. Chiếm cứ tam đại chân truyền hai vị, để lệ thần tú cơ hồ đem hai người có hướng xuống một đời tông chủ trưởng môn xu thế bồi dưỡng. Cái này tự nhiên để hai người chiếm cứ Huyền Thiên Thăng Long Đạo tương lai khí vận. Như thế Phật đạo mục đích đạt tới, lại tại thời điểm then chốt này, đem hai người vốn là núi Long Hổ cùng đạo môn xuất thân liên hệ làm rõ. Dùng cái kia không biết tên chí bảo thủ đoạn, lấy hai người làm cầu nối, trộm đi Huyền Thiên Thăng Long đạo khí vận, cắt giảm lệ thần tú thực lực tu vi. Nhất tuyệt chính là Tống Nhược Hư đem con của mình Tống Huyền Anh từ đầu tới đuôi đều che ở trống bên trong, để con trai mình thân là quân cờ, lại rõ ràng mình là thân phận gì. Hắn là núi Long Hổ con trai của Tống Nhược Hư, lại một mực một vị phụ thân của mình chính là Huyền Thiên Thăng Long Đạo đại trưởng lão. Mình là Huyền Thiên Thăng Long Đạo thủ tịch đệ tử, Trương Quân Bảo sợ là cũng giống vậy, bởi vì chỉ có người trong cuộc chính mình cũng không biết rõ tình hình, mới không có nhất khả năng bại lộ, để đạo Phật hai giáo đem cái này một ám chiêu chôn giấu tại mấu chốt nhất chính là sau bộc phát. Cho nên Trương Quân Bảo lúc này ở trong mắt Lục Thanh Bình cũng không hoàn toàn là địch nhân. Nếu có thể tranh thủ đến bên người, làm sao đều là một cái thiên nhân huyền quan cảnh đại chiến lực. Lục Thanh Bình đề cập Tô Tú Tú chính là đem giữa hai người tình cảm nhìn rõ ràng. Trương Quân Bảo cùng Tô Tú Tú đôi nam nữ này ở giữa tình nghĩa, chỉ sợ là Phật môn tính kém một tay. Quả nhiên, tại Lục Thanh Bình cuối cùng hét lớn một tiếng hạ, Trương Quân Bảo sắc mặt gian nan, thống khổ đuổi theo, coi như ngươi giết ta. ta cũng không thể gặp ngươi bị chùa Kim Cương người giết chết. Tô Tú Tú ở phía trước nghe nói, Trương Quân bảo lời nói, trong lòng hung hăng nắm chặt động, trên mặt lại là thống khổ tuyệt vọng. Mặc kệ Trương Quân bảo là hữu ý vô ý, hắn đều là bị động thúc đẩy huyền thiên thăng long đạo hủy diệt một cái trọng yếu mấu chốt. Cái này khiến Tô Tú Tú cho dù dứt bỏ không được nhiều năm như vậy đối với hắn tình cảm, nhưng cũng không thể thay thế sư cửa tha thứ hắn. Nhưng nàng nhưng cũng thống khổ không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ có thể một đường vọt tới trước, đem đầy ngập cháy bỏng thống khổ, tất cả đều phát tiết tại cản đường Phật, đạo đệ tử trên thân. Hô hô hô, khói mây cuồn cuộn, pháp lực khuấy động, đại chiến tiến vào gay cấn. Tống Nhược Hư phản bội Lệ Thần Tú, cùng chùa Kim Cương Không Nghiêm cùng một chỗ hợp Phật, đạo lãnh tụ, hai đại tôn giả, bốn đại nguyên thần đỉnh phong chi lực, ác chiến Lệ Thần Tú. Huyền Thiên Thăng Long đạo nguyên bản có bốn vị nguyên thần cao thủ. Bây giờ Tống Nhược Hư chi phản bội, để bọn hắn lập tức biến thành 3-10 cục diện. Nhất tuyệt vọng hay là Lệ Thần Tú tại chân vũ sơn mạch khí vận ra thân vô địch đại thế. Tại Phật, đạo đa mưu túc trí phía dưới, bị không ngừng cắt giảm, tan đi Lệ Thần Tú ở đây khi thế mạnh mẽ, khiến cho thực lực một ngã lại ngã. Theo thời gian trôi qua, Lệ Thần Tú đem triệt để chìm đắm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đại chiến bên trong, Tống Nhược Hư truyền âm nhắc nhở Phật, đạo hai nhà, các ngươi còn nhớ rõ năm đó chùa Kim Cương độ kiếp thần sư quẻ bốc sao? Tương lai một người, tổng lĩnh Phật đạo khí vận mà lên, xấu ta Phật đạo hai môn căn cơ. Chúng ta đều nhận định người này là Lệ Thần Tú. Bây giờ nhìn hắn gây nên, cũng hoàn toàn chính xác hẳn là hắn. Nhưng kỳ thật Huyền Thiên Thăng Long đạo đời này đệ tử bên trong còn có rất nhiều khí vận thâm hậu hạng người. Cho dù tỷ lệ lại nhỏ, cũng không thể phát sinh chủ quan mất chân long sự tình. Trương Thiên Sư tâm thần chấn động. Đây là tại nói có thể sẽ có Lệ Thần Tú, kỳ thật cũng không phải là người kia. Kỳ thật cái kia tổng lĩnh Phật đạo khí vận mà lên người, một người khác hoàn toàn, hoàn toàn chính xác, cho dù tỷ lệ lại nhỏ, cũng không thể để loại chuyện này phát sinh. Phật môn Long Thụ tôn giả, lúc này quát khẽ một tiếng, yên tâm, ta trước khi đến, Di La Tổ Sư đã sớm ban thưởng hắn chi tu hành cả đời chí bảo Di La Kim Trung. Vật này chính là lục địa thần tiên chí bảo, tế dùng đại giới cực lớn, lúc đầu muốn dùng làm cuối cùng nhằm vào Lệ Thần Tú đại sát chiêu. Nhưng giờ phút này, hắn cấp tốc quyết đoán, dùng để làm một cái khác công hiệu. Đang, tiếng chuông như sấm sét chấn thế, thanh trừ hết thảy tạp âm. Giờ khắc này, chân vũ sơn mạch đều bị nó trang nghiêm thanh âm tràn ngập lấp đầy. Ông ông ông ông, một ngụm bên trên ấn các loại Phật môn phủ văn óng ánh kim trung, bị Long Thụ tôn giả tế ra, như thôn thiên miệng, khuấy động giữa thiên địa vô tận khí lưu lan lộn. Hô hô hô, triều tịch linh khí, bị kim trung tụ đến. Cái này ngụm kim trung quang mang lập lòe, chói mắt bức người, nháy mắt xông lên trời, cấp tốc biến lớn. Không được, Tôn Tĩnh Chi lúc này biến sắc, trông thấy cái này ngụm lục địa thần tiên chí bảo. Sự kiện lần này ngay cả lục địa thần tiên chí bảo đều có, này căn bản không phải cấp 5 sự kiện. Tôn Tĩnh Chi tâm chìm đáy cốc, hắn trơ mắt nhìn cái này ngụm màu vàng chuông lớn, một hơi ở giữa biến lớn, như một cái sơn hà cái lồng, gào thét ở giữa liền đem chân vũ dãy núi nơi ở 3000 dặm toàn bộ bao phủ tại trong đó. Trong một sát na, chân vũ dãy núi đều bị thần tiên chí bảo Di La Kim Trung bao phủ ở, để trong này trở thành một chỗ lồng giam, dù cho là ai cũng mọc cánh khó thoát. Oanh, mà Phật đạo thập đại cao thủ nhờ vào đó thần tiên chí bảo chi thế, hội tụ một vùng biển mênh mông thần lực, như sóng biển vỗ mà xuống. Suy suy suy, Lệ Thần Tú cùng Lão Long cùng Tôn Tĩnh Chi thân thể, tất cả đều bị thương, vẩy ra máu tươi, bành, Tôn Tĩnh Chi cùng Lệ Thần Tú sẽ cùng lại với nhau. Vị này Nho Môn tiên sinh cũng không tiếp tục che giấu, không chút do dự gấp giọng hét lớn, Lệ đạo chủ, đã đến nông nỗi như thế, ngươi coi là thật không có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Lệ Thần Tú tóc đen bay múa, đối mặt cái này đến trợ trận mình Nho Môn tiên sinh, sắc mặt bình tĩnh, nói, không có, không có, hai chữ này, để Tôn Tĩnh Chi một mặt trắng bệch. Cái gì, làm sao có thể, tên kia gọi là Tô Tú Tú thiếu nữ đến tột cùng. Nàng là ai, nghe vậy, Lệ Thần Tú con ngươi vì đó co rụt lại. Ngươi, hắn không thể lý giải, vì sao cả đời này trọng yếu nhất bí mật, liền ngay cả tiềm phục tại bên cạnh mình Tống Nhược Hư cũng không biết sự tình. Tôn Tĩnh Chi thế mà lại biết, âm âm u u đại chiến còn đang tiếp tục. Lệ Thần Tú thân thể không ngừng thêm sáng tạo, nhưng hắn truyền âm Tôn Tĩnh Chi nói, Tôn tiên sinh, Lệ mỗ không biết ngươi là làm thế nào biết Tú Tú đặc thù. Liền như là Lệ mỗ chẳng biết tại sao sẽ không hiểu tín nhiệm ngươi là đồng dạng. Ngươi nếu muốn hỏi chuẩn bị ở sau, Lệ mỗ hoàn toàn chính xác không có. Hôm nay chỉ là không tiếc một trận chiến mà thôi. Tôn Tĩnh Chi truyền âm chấn thét lên. Không có khả năng, ngươi đã sáng lập Huyền Thiên Thăng Long đạo ngày, liền rõ ràng sẽ có hôm nay, làm sao lại cái gì đều không chuẩn bị? Vậy ngươi sáng lập một cái sớm muộn sẽ bị diệt tông môn, là làm cái gì? Keng keng tiếng vang, thân thể của bọn hắn lại lần nữa bị đánh nát. Hồi lâu trầm mặc về sau, trả lời Tôn Tĩnh Chi chính là một câu, Lệ Thần Tú, cho tới bây giờ liền không trọng yếu, là bọn hắn đem Lệ mỗ xem như rất trọng yếu. Tôn tiên sinh nếu thật muốn giúp Lệ mỗ, hy vọng ngươi tìm cơ hội, giúp Lệ mỗ đem Tú Tú ở bên trong một chút môn nhân đệ tử cùng trưởng lão đều đưa đi một chỗ, nơi đó có Lệ mỗ năm đó khai phái lúc thiết lập tinh không cổ trận, có thể đem người từ cái này Di La Kim Trung dưới đưa ra ngoài. Đây chính là Lệ mỗ duy nhất muốn nhờ tiên sinh. Một sát na này, Tôn Tĩnh Chi tâm thần chấn động, Lệ Thần Tú từ đầu đến cuối liền không nghĩ tới dùng cái kia Tô Tú Tú mở ra cái gì phản công chuẩn bị ở sau, mà là hắn tự sáng tạo phái ngày lên, đã nhìn thấy một ngày này, từ đó vì thiếu nữ tưởng tượng tốt đường lui. Tôn Tĩnh Chi coi là Lệ Thần Tú sẽ hy sinh Tô Tú Tú để hoàn thành cái gì, kết quả là hắn từ đều không có minh bạch Lệ Thần Tú hy sinh chính là cái gì, muốn bảo vệ lại là cái gì. Tôn Tĩnh Chi đau thương cười to, cái này đại biểu cho đây quả thật là một lần tử vong nhiệm vụ. Hắn vẫn cho là Lệ Thần Tú sẽ có cái gì mấu chốt phản công thủ đoạn, nhưng mà hoàn toàn thất bại, đây chính là một lần để hắn chết nhiệm vụ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?